Chương 2583, nửa năm sau lấy hắn mạng chó. Tinh thần thiên quân thực lực cực mạnh, đứng hàng tôn giả bảng hơn 20 tên, mặc dù cùng là cực hạn tôn giả, nhưng hắn thực lực phải mạnh hơn trừ ma lão quái. Bất quá, hắn cùng trừ ma lão quái xưa nay không hề có quen biết gì. Không cần thiết ra tay giúp đỡ, chỉ là đến quan chiến mà thôi. Vênh tay trái tinh nhận kiếm, tay phải hắc ám chi kiếm, điên cuồng thi triển ra tu la kiếm thuật, lực công kích cường hoành đến cực hạn. Nhưng mà, trừ ma lão quái thành thạo điêu luyện ngăn cản. Hắc ám chi kiếm trừ ma lão quái đôi mắt bên trong, vẻ tham lam càng thêm nồng đậm. Hắc ám huyết tộc chí cường chí bảo hắc ám chi kiếm, bất kỳ người nào đều sẽ động tâm a lại thêm binh vũ tôn giả ngự binh chi đạo, hôm nay nhất định muốn đem kẻ này bắt. Nghĩ tới đây, trừ ma lão quái cu nở dê không còn lưu thủ. Ông một phen kịch chiến về sau, phương thần lại lần nữa thi triển ra ngự binh chi đạo, ngắn ngủi ảnh hưởng đến trừ ma lão quái quả trượng. Đúng lúc này, hư không tầng mây bên trong tinh thần thiên quân, lại là thân thể chấn động một cái. Ngự binh chi đạo tinh thần thiên quân hoảng sợ nói. Hắn chưa hề nghĩ tới, có một ngày ngự binh chi đạo hội tái hiện tinh thần thiên. Đôi mắt của hắn cực nóng, nội tâm chấn động, nguyên bản định khoanh tay đứng nhìn, nhưng cải biến chú ý hắn túi đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp trừ ma lão quái tiến công. Vênh tinh thần thiên quân tay háo vung lên, hào quang màu vàng nóng lấp lóe, gào thét mà ra, hóa thành điểm điểm tinh quang, ra trừ ma lão quái quải trượng trước đó. Đinh đinh đinh trừ ma lão quái quải trượng bị ngăn cản, tinh quang nổ tung lên, ngăn cản hắn tiến lên. Tinh thần thiên quân. Trừ ma lão quái phẫn nộ quát. Con người đen nhánh bên trong, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Ngươi vì sao muốn ngăn cản ta trừ ma lão quái, kẻ này cùng ta có duyên, đến đây dừng tay đi. Tinh thần thiên quân đạo. Ừ, muốn cho ta dừng tay, không có khả năng. Trừ ma lão quái băng lãnh nói. Phương thần cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới tinh thần thiên quân sẽ ra tay giúp mình. Vênh trừ ma lão quái muốn thừa dịp tinh thần thiên quân chưa kịp phản ứng thời điểm, lôi đỉnh xuất thủ, tru sát phương thần. Nhưng mà, tinh thần thiên quân đã sớm chuẩn bị, kéo lại phương thần, biến mất tại trừ ma thành bên trong. A phẫn nộ tiếng giống, truyền khắp toàn bộ trừ ma thành. Trừ ma lão quái lên cơn giận dữ, nhưng lại đối tinh thần thiên quân không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng chết tinh thần thiên quân. Trừ ma lão quái đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ nói. Tinh giới chi đỉnh. Tinh thần thiên quân cùng phương thần thân hình, đồng thời xuất hiện. Trừ ma lão quái thực lực cực mạnh, mặc dù không cách nào đánh chết ngươi, nhưng lại có rất nhiều loại phương pháp vây khốn ngươi. Nghe vậy, phương thần mặt không biểu tình, nội tâm lại có chút im lặng. Hôm nay phương thần dự định liền là chém giết trừ ma lão quái, mà lại hắn đã chuẩn bị thỏa đáng. Huyền thiên chủ ý cũng đã tụ lực hoàn thành, chỉ chờ lấy yêu hổ thú tôn chạy đến, liền có thể đối trừ ma lão quái tiến hành một kích chí mạng. Hết lần này tới lần khác ơ thơ y điếm na y, tinh thần thiên quân xuất hiện, hơn nữa còn hảo tâm đem chính mình cứu đi. Điều này làm cho phương thần dở khóc dở cười. Chắc hẳn ngươi cũng biết, ta sở dĩ xuất thủ, là bởi vì ngươi người mang ngự binh chi đạo. Tinh thần thiên quân đạo, năm đó binh vũ tôn giả đối ta có ân, nghiêm chỉnh mà nói, ta cùng hắn cũng coi là đồng môn đi, chỉ tiếc phía sau tinh thần thiên quân không nói, phương thần ngược lại là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tinh thần thiên quân thế mà cùng binh vũ tôn giả là đồng môn, như thế một thì tân bí. Ta biết ngươi báo thù tâm thiết, nhưng không phải lúc. Tinh thần thiên quân đạo, năm đó, binh vũ tôn giả lưu lại cho ta một kiện trí bảo, để cho ta ngày sau gặp được truyền thừa của hắn, liền đem truyền thừa giao cho hắn. Ta chuẩn bị đem binh vũ tôn giả lưu lại truyền thừa giao cho ngươi. Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, binh vũ tôn giả lưu lại truyền thừa. Chẳng lẽ cùng ngự binh chi đạo có quan hệ sao? Ngươi trước tiên ở của ta hành cung nghỉ ngơi mấy ngày, chờ dưỡng đủ tinh thần, ta liền dẫn ngươi đi. Tinh thần thiên quân đạo. Tinh thần thiên quân hành cung bên trong. Phương Hy nằm ở trên giường, Tinh Nguyệt ngồi ở một bên, Phương Thần thì là đứng trên mặt đất. Nguyệt Nhi, không có chuyện gì, ta đã là Hy Nhi chữa thương. Phương Thần đạo, ngày đó vì chiến đấu không bị lan đến gần, chiến đấu thơ y điếm. Hắn đem thê tử cùng nữ nhi để vào tòa yêu tháp bên trong. Thần ca Tinh Nguyệt đôi mắt bên trong, tràn đầy nước mắt. Nữ nhi duy nhất, biến thành cái dạng này, nàng có thế không bi thương sao? Nguyệt Nhi yên tâm, ta chắc chắn giết trừ ma lão quái, là Hy Nhi báo thủ. Phương Thần cam kết. Nam ở trên giường Phương Hy, toàn thân vết thương đã tiêu trừ, nhưng là nội tạng bị thương, lại thời gian ngắn không cách nào phục hồi như cũ. Xoạt đột nhiên, ngón tay của nàng đống lúc nhích. Ngay sau đó, nàng mở mắt, mở mịt nhìn xem chung quanh. Hi Nhi, ngươi đã tỉnh. Tinh Nguyệt thấy thế, vội vàng kêu lên. Mẫu, mẫu thân, thật là ngươi sao? Hi Nhi không phải đang nằm mơ? Phương Hi nhìn thấy mẫu thân, hốc mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra. Hi Nhi, đây hết thể đều là thật, ngươi rốt cuộc không cần chịu khổ. Tinh Nguyệt đem Phương Hi ôm vào trong ngực. Mẫu thân, ta rất nhớ ngươi. Trong không khí, bầu không khí ngưng trọng. Một lúc lâu sau, Phương Hi mới từ mẫu thân trong ngực thoát ly. Phụ thân. Nhìn thấy Phương Thần về sau, Phương Hi mang trên mặt rào rạt nụ cười. Có thể tại nhất lúc tuyệt vọng, nhìn thấy cha mẹ của mình, Phương Hi cảm giác chính mình rất hạnh phúc. Hai mẹ con các ngươi hảo hảo tâm sự, ta đi ra ngoài một chuyến. Đột nhiên, Phương Thần nói. Đi ra hành cung về sau, thấy được nhanh chóng đi tới yêu hổ thú tôn. Thế nào? Yêu hổ thú tôn hỏi. Phương Thần lắc đầu, đến muộn một bước, bị Tinh Thần Thiên Quân dẫn tới nơi này. Yêu hổ thú tôn cảnh giác nhìn khắp bốn phía, sau đó nói, Tinh Thần Thiên Quân sẽ không cần đối phó chủ nhân a không phải. Kia trừ ma lão quái thế nào chỉ cần chủ nhân một câu, chúng ta lập tức giết trở về. Yêu hổ thú tôn nói. Nguyên bản, Phương Thần hoàn toàn chính xác có kế sách như thế. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là nhịn được. Có thể đưa thân tôn giả bảng 50 vị trí đầu cường giả, nào có kẻ yếu thực lực của mình, cũng chỉ là có thể cùng trừ ma lão quái bất phân thắng bại mà thôi. Chân chính muốn chém giết trừ ma lão quái, độ khó cực lớn. Vừa lúc Tinh Thần Thiên Quân nói với mình, Bình Vũ tôn giả năm đó lưu lại trí bảo. Hắn suy đoán cái này trí bảo cùng ngự binh chi đạo có quan hệ, nếu là có thể đạt được, thực lực tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng vọt. Đến lúc đó đừng nói là trừ ma lão quái. Liền xem như Tinh Thần Thiên Quân, hắn cu nở dê không sợ. Đầu tiên chơ chu tờ đã đi. Phương Thần nói, trừ ma lao quái nhất định phải chết, nhưng không phải. Tinh giới chi đỉnh. Hai đại cường giả tối đỉnh rằng co lẫn nhau, trừ ma lao quái toàn thân tản ra khí tức cấm sâm. Tay hắn nắm quả trượng, khí thế hung hung. Tinh Thần Thiên Quân, đem Phương Thần giao ra. Trừ ma lao quái nói ta nói qua, Phương Thần cùng ta có duyên. Tinh Thần Thiên Quân cười tủm tỉm nói. Ngươi trừ ma lão quái vô cùng tức giận nói. Tinh Thần Thiên Quân, ngươi đừng tưởng rằng thực lực mình mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Như thật đem ta ép, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đánh với ngươi một trận. Trừ ma lão quái, ta không cùng ngươi chiến. Nửa năm sau, Phương Thần tự sẽ đánh với ngươi một trận. Tinh Thần Thiên Quân nhìn xem trừ ma lão quái nói, thế nào? Đường đường trừ ma lão quái còn sợ một cái huyền chân cảnh võ giả trong vòng nửa năm trưởng thành đến nghiền ép ngươi tình trạng sao? Hử. Trừ ma lão quái hừ lạnh một tiếng, cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn đáp ứng Tinh Thần Thiên Quân yêu cầu. Nửa năm sau, nếu là không gặp được Phương Thần, ta định đem phá hủy tinh giới. Nói xong, trừ ma lão quái quay người rời đi. Nhìn xem trừ ma lão quái bóng lưng rời đi, Tinh Thần Thiên Quân khỏe môi vểnh lên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Có lẽ, liền hắn cũng không biết, nửa năm sau một tôn cường giả tuyệt thế, như vậy sinh ra. Trở về hành cung về sau, Tinh Thần Thiên Quân tìm được Phương Thần. Thiên Quân. Phương Thần ôm quyền nói. Không cần đa lễ. Tinh Thần Thiên Quân đạo, vừa mới, ta gặp qua trừ ma lão quái. Hắn muốn tới tìm ngươi, bị ta ngăn cản. Phương Thần cười nhạt một tiếng, trừ ma lão quái cho dù tới, cũng vô pháp đánh bại hắn, nhiều lắm thì cùng hắn bất phân thắng bại. Có yêu hổ thú tôn hiệp trợ, không nói chém giết trừ ma lão quái, chí ít cũng có thể đem trọng thương. Ngươi cùng trừ ma lão quái cửu hận, làm bởi ngươi tự mình đến giải quyết. Ta nói cho hắn biết, nửa năm sau ngươi đánh với hắn một trận, thế nào, có lòng tin sao? Tinh Thần Thiên Quân hỏi. Tinh Thần Thiên Quân cùng Bình Vũ tôn giả đồng môn, tự nhiên muốn khuynh hướng Phương Thần một phương này. Huống hồ, hắn cu nở dê đã sớm đối trừ ma lão quái làm việc có thành kiến. Phương Thần trọng trọng gật đầu. Trong vòng nửa năm, nếu như chính mình có thể thuận lợi đạt được Binh Vũ tôn giả truyền thừa trí bảo, tất nhiên sẽ thực lực tăng vọt, chỉ là trừ ma lão quái tự nhiên không sợ. Lại để hắn tại sống lâu một đoạn thời gian, nửa năm sau lấy hắn mạng chó. Phương Thần lòng tin 10 phần nói.